Chương 77, Thanh Nguyên. Trong thang lầu thường thường có tử thể đi tới đi lui, cho nên từ bên cạnh bọn họ đi qua lúc, Lưu Húc đều muốn phi thường cẩn thận, chỉ sợ làm ra thanh âm, mà bị hắn bên trái tay phải cầm súng lục trên đều là hãn. Thật vất vả đi tới Thiên Đa Y, Lưu Húc liền đau chứng, bởi vì Thiên Đa Y có ít nhất 100 con tử thể, những thứ này tử thể toàn bộ đều tụ tập ở Tạ Cật Xạ phía trước đứng vị trí trước. Để Lưu To kinh ngạc là, Tạ Cật Xạ đã không thấy, cái này ý nghĩa nàng không phải biến thành tử thể, chính là đã nhảy xuống. Nếu là Tạ Cật Xạ chết, Lưu Húc đời này đều sẽ băn khoăn, tốt xấu Tạ Cật Xạ cũng là Khải Huyền bên trong một trong những nhân vật nữ chính. Á hít sâu một hơi, Lưu Húc liền khinh thủ khinh cước đi lên phía trước. Nhìn những cái này kêu thảm tử thể, Lưu Húc đều ở đây đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn nếu là phát ra âm thanh đưa tới tử thể, hắn cơ bản có thể cùng cái này thế giới nói bye bye. Đi tới bên hàng rào, hầu như cùng tử thể môn vai sóng vai, Lưu Húc liền nhìn ra bên ngoài. Ngoại trừ chứng kiến mỹ giả mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ đang không ngừng công kích tới tử thể, Lưu Húc còn chứng kiến nước mắt giàn rủa Tạ Cật Xạ đang ngồi trồm hổm ở hành lang bên ngoài cái kia hướng phía ngoài kéo dài vẹn vẹn 30cm trên nền xi măng. Chứng kiến Lưu Húc, Tạ Cật Xạ trong mắt liền xuất hiện sáng quang, càng là muốn hô cứu mạng, hãy nhìn đến Lưu Húc làm chớ có lên tiếng thủ thế, Tạ Cật Xạ liền ngậm miệng. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi súng lục, Lưu Húc liền đưa tay ra. Bắt lại Lưu Húc tay, Tạ Cật Xạ liền muốn đứng lên, có thể nàng thật sự là quá sợ, hai chân đều mềm đến giống như bùn giống nhau. Thử ước chừng 5 lần, Tạ Cật Xạ mới có đứng lên. Bắt lại Tạ Cật Xạ nách, Lưu Húc liền từng điểm đem Tạ Cật Xạ đi lên nâng. Tạ Cật Xạ là thiên tài, nàng đương nhiên cũng đoán ra tử thể là dựa vào thanh nguyên xác định con mồi vị trí, cho nên khi Lưu Húc đưa nàng dơ lên địa vị cao nhất đưa lúc, nàng liền cực kỳ cẩn thận dẫm ở trên hàng rào, cũng chậm rãi túi người xuống, còn một tay ôm lấy Lưu Húc cái cổ. Ôm chặt Tạ Cật Xạ, Lưu Húc đã nghỉ xuống lầu, mà khi hắn chứng kiến vẻ mặt đắc ý Takashi cổ mù rổ đứng ở cửa thang lầu, trong tay còn cầm một cây dính máu gậy gỗ lúc, Lưu Húc liền cứng lại rồi. Nếu Takashi cổ mù rổ sẽ xuất hiện tại nơi đây, vậy đã nói rõ Takashi cổ mù rổ cũng biết tử thể dựa vào thanh nguyên xác định con mồi vị trí, càng ý nghĩa Takashi cổ mù rổ rất có thể muốn để hai người bọn họ bại lộ nhìn những cái này giống như con ruồi không đầu vậy đi tới đi lui tử thể. Nắm chặt gậy gỗ Takashi cổ mù rổ vẻ mặt dữ tợn. Còn như Lưu Húc, hắn bây giờ trở nên cực kỳ bị động, còn có thể đứng ở tử thể trong bầy vẫn không nhúc nhích, mà bị Lưu Húc ôm Tạ Cật Xạ một mực hướng Takashi cổ mù rổ dùng tay ra hiệu, hy vọng Takashi cổ mù rổ có thể tránh ra. Có thể là làm ước chừng nửa phút thủ thế, thấy Takashi cổ mù rổ vẫn là biểu tình kia, Tạ Cật Xạ cũng biết Takashi cổ mù rổ là muốn tìm Lưu Húc báo thủ. Chậm rãi giơ lên một côn, lại chậm rãi buông. Lặp lại mấy lần phía sau, Takashi cổ mù rồ liền im lặng cười, canh tiền phủ hậu ngưỡng. Nuốt nước miếng, nhãn thần phi thường sắc bén Lưu Húc liền đi về phía trước hai bước, nhưng hắn lại lập tức ngừng lại, bởi vì Takashi cổ mù rồ đang dùng một côn chỉ lấy bọn họ. Mặc dù lẫn nhau đều không nói gì, cũng đều biết lẫn nhau tâm lý đang suy nghĩ gì. Lưu Húc là muốn mang Tạ Cật Xạ ly khai, Takashi cổ mù rồ thì muốn cho Lưu Húc chết ở chỗ này. Takashi cổ mù rồ rất muốn nói móc Lưu Húc, nhưng hắn lại không dám lên tiếng. Cho nên ở nơi này làm các loại thủ thế lấy khinh bỉ Lưu Húc. Takashi cổ mù rồ khinh bỉ trong lúc, Lưu Húc liền nơi đây nhìn bên trong xem, nỗ lực bảo toàn mình và Tạ Cật Xạ, cũng chỉnh chết Takashi cổ mù rồ hôn đàn này. Cùng Tạ Cật Xạ thì thầm hai câu phía sau, Lưu Húc liền xoay người, cũng để Tạ Cật Xạ dẫm ở trên hàng rào, sau đó tựa như phía trước như vậy để Tạ Cật Xạ ngồi xổm trên nền xi măng. Sau đó, Lưu Húc liền xoay người lần nữa đối mặt với Takashi cổ mù rồ. Takashi cổ mũ rồ cho rằng Lưu Húc là muốn hy sinh chính mình bảo toàn Tạ Cật Xạ, cho nên hắn liền vẻ mặt khinh thường, bởi vì hắn biết miễn là Lưu Húc tựa như, Tạ Cật Xạ cũng không khả năng sống sót. Hướng Lưu Húc giơ ngón tay giữa lên phía sau, Takashi cổ mũ rồ liền ném ra một côn. Nhìn giữa không trung trượt cái đường họa dạ tổ hển cũng hướng về Lưu Húc một côn, Takashi cổ mũ rồ giơ hai tay lên hoan hô. Đúng lúc này, một viên tiền xu đột nhiên rơi vào Takashi cổ mũ rồ bên chân. Này cái tiền xu là Tạ Cật Xạ ném ra, ở Lưu Húc ý bảo dưới. Làm thanh âm rất nhỏ, lại đủ để hấp dẫn tử thể, cho nên Lưu Húc chung quanh tử thể dồn dập tuân hướng Takashi cổ mù rồ. Càng làm cho Takashi cổ mù rồ kinh ngạc là, Lưu Húc dĩ nhiên tiếp nhận một côn, không có phát sinh một điểm âm thanh. Nhưng mà, Takashi cổ mù rồ cũng không có tuyển trạch chạy trốn, hắn biết tử thể là hướng về phía tiền xu mà đến, cho nên hắn liền lặng yên không một tiếng động chuyển qua một bên. Thấy Takashi cổ mù rồ không có tuyển trạch chạy trốn, Lưu Húc liền nhếch lên khoe miệng, bởi vì Takashi cổ mù rồ cái này tự nhận là thông minh chiêu thức sẽ để hắn chôn thây ở đây. Thấy tử thể đã đem cửa thang lầu phá hỏng, Lưu Húc liền ném ra một côn. Nhìn bay tới một côn, Takashi cổ mù rồ còn muốn tiếp được, nhưng khi hắn phát giác một côn bay rất cao, sẽ đụng vào phía sau hắn từng lúc, hắn liền hít vào một hơi. Đông bắn trúng tường phía sau, một côn liền đập vào Takashi cổ mù rồ trên ót. Ôi nhịn không được phát ra âm thanh phía sau, Takashi cổ mù rồ liền biết mình chết chắc rồi, cho nên khi mười mấy con tử thể đồng thời đánh về phía hắn lúc, hắn liền quát. Chết tiệt xì rủ cả Húc, coi như ta biến thành tử thể ta cũng phải tìm ngươi báo thù. Takashi cổ mù rổ vừa dứt lời, tử thể liền cắn cổ của hắn, cánh tay, bắp đùi các nơi, trong nháy mắt liền cướp đi tính mạng của hắn. Takashi cổ mù rổ sau khi chết, Lưu Húc tựa như phía trước như vậy ôm lấy Tạ Kịch Sẻ ạ. Thấy Takashi cổ mù rổ đã biến thành tử thể, khẽ cau mày nhìn Lưu Húc liền gión ra gión rén đi lên phía trước. Thuận lợi xuyên qua tử thể đống cũng đi xuống lầu, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Thuận lợi đi ra giáo học lâu phía sau, thấy tử thể từ bốn phương tám hướng vọt tới, Lưu Húc liền kêu, phải nghĩ biện pháp ly khai học viên nơi này, tử thể số lượng thật sự là nhiều lắm, mấy người chúng ta căn bản ứng phó không được, viên đạn càng là không đủ dùng, chúng ta đã bị bao vây. Thở hổn hển, chế phục bên trên đều là tử thể máu bật sủ gì mà xà hệ cổ cứ tiếp tục nói, chỉ có công kích đầu mới có thể giết chết tử thể, mà chết thể số lượng nhiều lắm, nếu như bị tử thể vây quanh, chúng ta không có biện pháp đồng thời giết chết chung quanh tử thể. Cho nên chúng ta không có biện pháp đột phá vòng vây. Hơn nữa điện thoại di động đều là không có tín hiệu. Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy vội la lên, mới vừa ta còn muốn gọi điện thoại cho ta ba ba mụ mụ, nhưng là đều không gọi được, ta thật lo lắng cho bọn họ. Nhất định không có chuyện gì. An ủi, Lưu Húc lên đường, trong học viên nhiều như vậy lão sư, phải có một cái chuyên môn ga ra a, chỉ cần có thể bắt được chìa khóa, hẳn rất ung dung là có thể xông ra. Rơi xuống đất, Tạ Kịch Sẻ liền phân tích nói, kết hợp tử thể chỉ có thể dựa vào thanh nguyên định vị đặc điểm, chúng ta miễn là không phải phát ra bất kỳ thanh âm liền không có vấn đề. Nhưng là chúng ta không có chìa khóa xe, A Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy kêu lên. Thấy mấy người bọn hắn đều ngắm cùng với chính mình, có vẻ hơi lúng túng xỉ rủ ca mạ gì quạ lên đường, ta mặc dù có bàn ở Zelai, bất quá ta không có mua xe đẩy A.